Được không, dục vọng cũng đã tích lũy tới rồi cực hạn, khi đã tới giới hạn thì liền hung hăng bùng nổ hàng vạn hàng nghìn ngọn lửa tình cảm nồng đậm, ái dục tràn đầy nóng bỏng, tất cả chôn chặt vào trong cơ thể của Tiếu Khuynh Vũ. Quân chưa nói hết câu, Tiếu Khuynh Vũ vô lực gục đầu trên vai Phương Quân Càn. Treo chân yêu kiều Trấn Vũ S Hoàng Cung. Khi bọn họ về tới Bắc Bình, Phương Quân Càn tự tay dẫn nổ tê đạn căn cứ quân sự cùng chủ nhân của nó, giờ đây đã trở thành một bãi phế tích. Tiếu Khuynh Vũ đã không còn đủ sức lực để đứng thẳng, y dựa vào vai của Phương Quân Càn mà không ngừng run rẩy. Thuốc đã bắt đầu phát tác, đêm khuya Tiếu Khuynh Vũ bị một trận đau đớn mang theo hàn ý làm bừng tỉnh, đau đớn như bài sơn đào hải cùng hơi lạnh thấu xương nhanh chóng tràn ra khắp tứ chi bách hài. Bài sơn đào hải, rời núi lấp biển, tứ chi bách hài, tứ chi và trăm đốt xương. Tiếu Khuynh Vũ cắn chặt môi dưới, tận lực kìm nén âm thanh chính mình để không đánh thức Phương Quân Càn ở bên cạnh. Từng đợt sóng đau đớn kịch liệt ập tới, như là có người hung hăng dùng cương sơ đánh vào xương cốt cùng kinh mạch, chưa đến vài phút sau đã liền đau đến chảy mồ hôi, lớp trường sam mỏng manh bị mồ hôi thấm ướt làm cho hơi lạnh của gió đêm ngày càng thêm lạnh. Y không tự chủ được mà run rẩy, đôi môi đang cắn chặt vẫn không ngăn được tiếng nức nở. Khóc chuyện audio.com. Giây tiếp theo y liền rơi vào một cái ôm ấm áp, Phương Quân Càn vòng tay ôm chặt thân thể đang run rẩy của y, đôi môi ấm áp hôn lên cái cổ bị thấm ướt nhiễm lạnh của y, hắn tựa đầu chôn mặt vào mái tóc dài của Tiếu Khuynh Vũ, thanh âm kìm chế ẩn chứa hờn giận cùng đau lòng, Khuynh Vũ không cần phải chịu đựng, ta biết ngươi rất đau. Cương sơ cái lực thép, Khuynh Vũ cố tình ra vẻ quật cường, hắn biết y thà chịu đựng sự tra tấn đau đớn sống không bằng chết này còn hơn là phải phát ra một chút âm thanh để khiến hắn phải lo lắng. Cơn đau đớn như thủy triều ngắn ngủi nhưng lại mãnh liệt đang dần rút đi, Tiếu Khuynh Vũ mệt mỏi tựa vào lòng hắn, cảm thụ hơi ấm từ hắn mang đến đang dần chiếm lĩnh toàn bộ tư tưởng của y với một tốc độ khó tin. Nhẹ nhàng xoay người, Phương Quân Càn ánh mắt trong trẻo giờ đây đã không còn một chút vẻ đau đớn như ban đầu. Ngươi có thể sống ta cũng đã vạn phần may mắn, hắn ngẩng đầu mỉm cười khẽ, cho nên đừng khiến ta phải lo lắng thêm lần nữa. Phương Quân Càn chịu đựng gợn sóng trong đáy mắt, hắn trong lòng tự hỏi. Khuynh Vũ của ta phải làm gì bây giờ? Câu chuyện đến đây là hết rồi, đừng chém ta mà TT, thật sự là do tác giả hình như hết cảm xúc hay không biết giải quyết vụ việc thế nào nên mấy tháng trời cũng chưa có phần mới nữa, tìm vài chục trang web thấy toàn đến đây thôi TT, nếu ta giết nhân dụ ta sẽ băm hắn ra rồi thả mồi cho vịt ăn. GT, LT, tên khốn đó dám truyền bệnh vào một người như Khuynh Vũ. Khách chương.